Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn lại vào học. Vậy ngày mai tới trường tìm cô ấy, thật là. Nam Trạch Lễ lại thấy đau lòng. Còn nhóc gây họa đó nói không chừng lại mới gây ra chuyện gì đó. Không được, giờ tớ phải đi luôn. Nam Trạch Lễ nói xong bèn quay người đi ra ngoài. Chả trách hôm nay cậu cứ thấy bất an lo lắng. Hóa ra là vì cô nhỏ này phải chuyển trường. Nam Trạch Lễ tìm một vòng quanh trường thượng trí, cuối cùng cũng tìm thấy Sở Hồng Hoạch. Nhưng cậu phát hiện ra cô đang bị một đám nữ sinh quấy đánh. Hồng Hoạch. Nam Trạch Lễ giận dữ đuổi bọn nữ sinh kia đi, vội vã dìu Sương Ngâm Hoạch đang nằm dưới đất. Sao vừa mới tới mà em đã sinh chuyện rồi? Nhìn Sương Ngâm Hoạch người đầy vết thương, Nam Trạch Lễ đau nhói trong tim. Trong quán rượu tối tăm bị bao trùm bởi bầu không khí bất an, tất cả mọi người đều cúi thấp đầu, không dám nhìn về phía hai người đang ngồi phía trước. Hai chân Nam Trạch Lễ vắt lên bàn, cậu quét mắt nhìn xung quanh, chỉ có Do Mỹ Cơ là vẫn đang uống rượu. Do Mỹ Cơ, Nam Trạch Lễ nhìn thẳng vào mặt cô chậm rãi gọi. Trái tim Do Mỹ Cơ khẽ đập nhanh thêm mấy nhịp. Sau đó từ từ quay lại nhìn cậu. Những người đó là do tôi tìm tới, đánh Sương Ngâm Hoạch cũng là ý của tôi. Do Mỹ Cơ thẳng thắn nói, Nam Trạch Lễ trừng mắt nhìn cô ta, như cô ta không tin rằng cậu có thể ra tay với mình vì con nhóc đó. Vèo, Nam Trạch Lễ ném chiếc gạt tàn thuốc lá về phía sau Mỹ Cơ. Chiếc gạt tàn trượt qua trán cô ta rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh. Trên vầng trán trắng trẻo của Do Mỹ Cơ xuất hiện một vết thương chảy dài. Đôi môi tái nhợt của cô ta thoáng run rẩy. Thằng thốt nhìn Nam Trạch Lễ lúc đó đang chậm chạp đi tới. Dòng máu trên trán chảy qua khóe mắt cô. Nam Trạch Lễ nhìn Do Mỹ Cơ, chuyện không thể bóp nát đầu cô ra. Nếu Sương Ngâm Hoạch có chuyện gì, lần sau tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Cho dù cô có phải con gái hay không, tôi gặp cô một lần đánh một lần. Cậu nghiến răng nói rồi đẩy mạnh cả người Do Mỹ Cơ đang ngồi trên ghế bị đẩy mạnh về phía sau. Rầm, cả người vào ghế đều ngã xuống đất. Nam Trạch Lễ không thèm quay đầu lại, bỏ đi thẳng, cho tới khi cánh cửa đã bị đóng sầm lại sau lưng cậu. Do Mỹ Cơ mới khó nhọc đứng lên. Xung quanh không ai dám đỡ cô dậy, chỉ đứng đờ như một khúc gỗ. Những sợi mưa bụi vắt ngang bầu trời, rơi xuống những đóa hoa mới nở. Bộ Tinh Bảo ngồi sau xe Nam Trạch Lễ, chiếc xe chậm chậm lăn bánh trên con đường trải đá xanh. Nam Trạch Lễ trầm tư suy nghĩ. Hôm qua vô tình cậu nhìn thấy nhật ký của mẹ nên giờ tâm trạng rối bời. Lẽ nào ngày trước những lời nói nửa đùa nửa thật về thân thế của cậu là có thật sao? Lễ, mưa rồi, liệu có mưa to không nhỉ? Lời nói của Bộ Tinh Bảo khiến Nam Trạch Lễ như bừng tỉnh. Vậy sao, mưa rồi hả? Cậu thoáng thẫn thờ, chiếc áo sơ mi đã bị mưa thấm ướt. Thời tiết tháng tư thường có những cơn mưa như vậy. Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Đúng thế, chúng ta tìm chỗ nào tránh mưa đi. Bộ Tinh Bảo ngẩng đầu lên nhìn sáng vẻ trầm tư của Nam Trạch Lễ. Chỉ thấy hai hàng lông mày của cậu nhăn tít lại. Anh có tâm sự hả? Ừ, về nhà rồi nói. Có lẽ Bộ Tinh Bảo có thể giúp cậu. Cả căn phòng tràn ngập trong mùi sâu tây thơm phức. Chiếc rèm cửa màu trắng thoáng lay động. Chiếc chuông gió kêu leng keng thật vui tai. Mưa càng lúc càng lớn. Những giọt mưa giả mang theo cả tiếng sấm và những tia chớp rạch ngang bầu trời, khiến căn nhà nằm biệt lập ven đường càng trở nên trống trải. Em đọc xong chưa? Nam Trạch Lễ ngẩng đầu lên hỏi. Cậu chưa bao giờ cho người khác xem nhật ký của mẹ cậu? Đọc xong rồi. Có điều chỉ dựa vào nhật ký của mẹ anh có thể chứng minh được tất cả không? Bộ Tinh Bảo hỏi một cách khó hiểu. Trong nhật ký viết Nam Trạch Lễ và Sương Ngâm Hoạch là anh em, mẹ của Sương Ngâm Hoạch hiện nay chỉ là mẹ nuôi của cô ấy. Đây là nhật ký của mẹ anh. Ngày nào mẹ cũng có thói quen viết nhật ký. Mẹ cũng qua đời ở căn nhà này. Từ khi anh nhận thức được, bố anh rất ít khi tới đây. Chủ nhật thi thoảng mẹ đưa anh về đó. Nam Trạch Lễ đau khổ cào mày, ký ức như một bộ phim quay chậm trong đầu cậu. Khi mẹ qua đời, mẹ cứ chỉ vào góc đó. Lẽ nào mẹ muốn nói với anh về cuốn nhật ký đó? Trong đó có ghi về thân phận thật sự của anh. Anh hoàn toàn tin tưởng lời mẹ anh đúng không? Bộ Tinh Bảo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Ừm, ngày trước anh cũng nghe mẹ nói một lần, nhưng khi đó anh còn quá nhỏ, cứ tưởng mẹ đang nói đùa. Nhưng hôm nay đọc nhật ký của mẹ anh mới tin, bởi vì mẹ không bao giờ nói dối anh. Nam Trạch Lễ mỉm cười chua chát, nơi khẽ mắt rơi xuống một giọt lệ. Cậu và Sương Ngâm Hoạch là anh em ruột. Chuyện này anh muốn ngày mai về hỏi ông già ở nhà xem ông nói gì. Nam Trạch Lễ đứng lên đi tới trước cửa sổ. Trời đã tối, một tia chớp rạch ngang bầu trời, càng ngàn bóng tối ra làm đôi. Bộ Tinh Bảo sờ sờ túi áo, cuối cùng thu hết dũng khí đặt con cái heo vào tay Nam Trạch Lễ nói nhỏ. Lễ, cái này trả cho anh. Thực ra hôm đó em chỉ ném hòn đá đi thôi. Nam Trạch Lễ nhìn con cá heo đang phát sáng trong lòng bàn tay mình, nhoẻn miệng cười. Cậu nhét con cá heo lại vào trong túi. Bây giờ trên cổ cậu đã có một con cá heo khác. Đó là món quà ngày lễ tình nhân mà Bộ Tinh Bảo tặng cho cậu. Cậu biết lựa chọn của cậu không hề sai. Bộ Tinh Bảo là người con gái đáng để cậu yêu hết mình. Cái sân rộng lớn vô cùng yên tĩnh. Chiếc xe đua màu đạo của Nam Trạch Lễ dừng trên khoảng đất trống trước cửa. Con trai đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Trên khuôn mặt phúc hậu của Nam Nguyên Huy nở một nụ cười an ủi. Lễ, tìm ba có việc gì không? Nam Nguyên Huy ngẩng đầu lên cười. Nếu ông không nhớ lầm thì đây là lần đầu tiên Nam Trạch Lễ chủ động tới tìm ông. Có, Giọng nói của cậu hơi khàn khàn, khóe mắt hơi đỏ, sống mũi cay cay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net